mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, thứ 334 chương một lần nữa khởi hành. Ninh Tiểu Mỹ trong tay bắn ra một cần phải mạn, theo cao gầy nam tử lồng ngực đi qua, càng đem kỳ trong cơ thể bản nguyên hấp thu rớt, một danh vạn tái cảnh sơ kỳ cường giả cứ như vậy chết đi. Xung quanh những thứ ấy thiên thọ cảnh càng đã sớm hôn mê quá khứ. Không uổng công phu gì thế, liền toàn bộ tiêu diệt. Kể từ đó, này phi ma cường đạo đoàn phân bộ coi như là tan rã. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt nổi lên tiểu ý, đem cường đạo trên thi thể không gian trang bị đô lấy xuống. Sau đó hướng phía những thứ ấy cường đạo lưu lại phi thuyền bay đi. Nhớ kia trong phi thuyền còn có một chút bị trói người tới. Không biết thế nào, tiến vào đến trong phi thuyền, nàng cũng không có trước tiên chạy đi cứu người, mà là đang phi thuyền nội bộ bốn phía tìm tòi khởi đến. Những cường đạo này không gian trang bị chung cũng có không ít bảo vật, nhưng lại xa xa không có đạt được của nàng dự tưởng. Có lẽ còn có bảo vật đặt ở trên phi thuyền. Tiểu một, đối trên phi thuyền quang não tiến hành xâm lấn, Ninh Tiểu Mỹ ra lệnh. Minh bạch, tiểu một lập tức đi làm, nó hiệu suất rất nhanh, không cần một hồi, liền liên nhận được trên phi thuyền quang não. Sau đó dùng một ít virus trình tự điều chỉnh ống kính não tiến hành xâm lấn. Phi thuyền này thượng quang não cũng không tính cái gì xa hoa hóa. Đâu chặn được trí não sinh mệnh xâm lấn, rất nhanh sẽ không địch, bị hoàn toàn xâm lấn. Tìm được, đang bay thuyền dưới đáy có một bí thất, nơi đó là duy nhất tham tra không được địa phương. Hẳn là dấu bảo địa phương, tiểu một rất nhanh cho ra chấm dứt luận. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu, y theo tiểu một tìm đến địa phương rất nhanh mà đi. Bất quá bao lâu, nàng liền đi tới một mặt kim loại cửa lớn trước mặt. Chỉ thấy này cửa kim loại chất liệu cùng xung quanh kim loại bất đồng, càng thêm phản quang một ít, Ninh Tiểu Mỹ cũng mặc kệ cửa này có cái gì bất đồng. Trực tiếp đánh ra một quyền, mạo hiểm lục quang nắm tay ẩm ở môn trung, lệnh kỳ rung động không ngừng. Một quyền này chỉ là ở trên cửa lưu lại một dấu quyền, lại là không có thể đem kỳ ẩm khai, cư nhiên không phá. Ninh Tiểu Mỹ giật mình một chút, lấy thực lực hôm nay, kia sợ không phải lực lượng hình đích thực lực giả. Một quyền này đi xuống, uy lực của nó cũng là vượt qua mấy chục đốn, nổ nát bình thường kim loại đó là chuyện dễ dàng. Cửa này như vậy chắc, cộng nội có dấu trọng bảo xác suất tuyệt đối không nhỏ. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng mừng thầm, lần này nàng dùng nguyên lực ở đầu ngón tay sử ngưng tụ ra một quả lá cây. Sau đó cong lại bắn ra, lá cây bắn nhanh ra, ẩm ở tại trên cửa, bá, một tiếng, cứng rắn vô cùng cửa kim loại bị tất cả hai nửa ngã xuống. Này nguyên lực ngưng hình ra lá cây lại có như vậy uy lực. Ninh Tiểu Mỹ cửa trước nội nhìn, thấy bên trong đích xác có không ít bảo vật bộ dáng. Chỉ là nàng không có mạo muội đi vào, như vậy trọng bảo nơi, tất có cơ quan cạm bẫy gì gì đó, muốn tuy chỉ dựa vào một đạo phá cửa, thực sự có chút quá mức đơn giản. Nàng suy nghĩ gian, đem một cái ngân điểu phóng ra, ngân phi không có tư tưởng, lại càng không hội hiểu được cái gì là sợ hãi, trực tiếp liền bay vào, tại đây gian mật thất chung bay vài vòng, sau đó bình yên vô sự bay trở về. Kỳ quái, chẳng lẽ cửa này nội thực sự cái gì nguy hiểm cũng không có? Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt trở nên cổ quái, như cũ không dám lấy thân thử hiểm, nghĩ nghĩ, lại đem một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa ném vào. Kết quả độc nhất vô nhị, này bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa ở mật thất chung ngây người chừng 10 phút đồng hồ, cũng chưa gặp được có cái gì nguy hiểm ni kỳ thực như thế. Ninh Tiểu Mỹ cẩn thận quá. Người nữ kia đầu lĩnh tự cao thực lực hơn người, căn bản không sợ thủ hạ đi trộm thứ gì, thậm chí tự tin đến chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết. Bởi vậy mới yên tâm to gan đem những bảo vật này để ở chỗ này. Hơn nữa, chân chính quý trọng bảo vật, tất cả nữ đầu lĩnh không gian trang bị chung, ở đây phóng chẳng qua là một ít chân quý nhưng cũng không phải chân quý nhất bảo vật. Ninh Tiểu Mỹ thấy nhiều lần thăm dò không có kết quả hậu. Rốt cục buông xuống cảnh giác, đi vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng các nơi trồng chất rất nhiều nguyên lực tinh thạch cùng với một ít cái dương. Hộp các loại, này đó trong dương có trang bị tễ thuốc, có thì lại là trang một ít vũ khí loại này gì đó. Thượng vàng hạ cám, không có đặc biệt chân quý bảo vật ở trong đó, nhưng thắng ở lượng nhiều. Có thể vũ trang gần nghìn danh binh lính, xem như là một khoản không nhỏ tài phú. Nhưng lấy Ninh Tiểu Mỹ bây giờ nhãn giới, những bảo vật này cũng không thế nào để mắt, so với mấy thứ này hoàn hảo nàng cũng đã gặp nhiều lắm. Bởi vậy chỉ là tùy ý tìm cái không gian trang bị, đem những bảo vật này thu đi vào, sau đó mới thong thả hướng phía giam giữ bị bắt cóc tới những người đó địa phương đi đến. Được rồi. Các ngươi hiện tại tự do, Ninh Tiểu Mỹ đem cuối cùng một danh bị trói giả trên tay cấm có thể khóa. Lấy sau khi xuống tới nói, cảm ơn ngươi, đứng trước mặt chính là một danh thấp bé thiếu nữ, trên mặt treo đầy vui sướng, nhìn không ra ra sao chủng tộc, trừ này danh thiếu nữ ngoại, xung quanh còn có chừng 20 danh bất đồng chủng tộc tinh tế lữ giả. Bọn họ ở tinh tế các nơi lữ hành thám hiểm. Thuận tiện tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, ở trên đường gặp này chi phi ma cường đạo đoàn đoàn viên. Bị ép buộc quan ở đây, bọn họ phát ra cảm kích thanh âm, có vài người càng chảy ra kích động nước mắt, bị nhốt ở đây lâu như vậy. Trong lòng sớm liền đã tuyệt vọng, mỗi ngày cũng có người bị cường đạo lôi ra đi dằn vặt sát hại. Để cho bọn họ đích thân tâm đô đã bị dằn vặt. Sợ hãi một ngày nào đó cũng bước lên những người đó kết quả. Mà nằm mơ cũng dự đoán được tự do. Hôm nay lại rốt cuộc như nguyện. Cảm ơn ngươi, thỉnh nói cho ta biết tên của ngươi. Tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Một danh 12-13 tuổi thiếu niên từ trong đám người đi ra. Ngạo khí nói, trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Ninh Tiểu Mỹ quan sát một chút gã thiếu niên này. Trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, gã thiếu niên này tuổi tác không lớn, nhưng thực lực đã không kém, có thiên thọ cảnh sơ kỳ đích thực lực, mặc dù trên người mặc y phục rách dưới, cũng chút nào che kỳ không được kia luồng khí chất cao quý. Kỳ làm cho cảm giác đầu tiên chính là không tầm thường. Báo đáp thì không cần, ta cứu các ngươi cũng bất quá là thuận tay mà vì sự tình. Nếu như những thứ ấy cường đạo không có chặn lại ta, sợ là ta cũng không cứu được của các ngươi này trùng hợp. Ninh Tiểu Mỹ đạm đạm nhất tiếu. Nàng cũng không là cái loại đó lòng nhiệt tình đại tỷ tỷ. Cứu những người này vốn là ngoài ý muốn. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là sao băng ân nhân cứu mạng. Đây là của ta tín vật, đại biểu ta đối với ngươi cảm kích. Ta đem nó tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Thiếu niên đem một sợi dây chuyền đưa tới. Đây là một rất bình thường vòng cổ, dùng một cây thú gân mạc, trung gian là một khối gồ ghề hình tròn thạch đầu, chút nào không chớp mắt bộ dáng, ta sẽ không thu, các ngươi các hồi các gia, sau này hữu duyên tái kiến đi. Ninh Tiểu Mỹ thật sâu nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, sau đó không thèm để ý chút nào đối mọi người nói. Đại gia thật sâu liền khom người, không ngừng nói cảm ơn. Sau đó mang theo kích động vui sướng thần tình ly khai gian phòng này từ. Ninh Tiểu Mỹ cũng chuẩn bị ly khai. Lại phát hiện tên thiếu niên kia vẫn chưa đi. Tịnh một bước nhanh chắn chính mình trước người. Kỳ trong tay như cũ cầm cái kia vòng cổ đưa qua. Ngươi hà tất như thế cố chấp. Ta nói không thu chính là không thu. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt tức giận chợt lóe lên. Nếu không phải là nhìn đối phương vẫn còn con nít. Đã sớm một quyền đem kỳ đánh bay ra ngoài, đâu còn có thể nhượng kỳ ở trước người chướng mắt, thực sự là phiền đâu. Ngươi nếu như không thu hạ sợi dây chuyền này, ta liền tuyệt không ly khai. Thiếu niên nói như đinh chém sắt, chút nào thương lượng dư địa cũng không có. Ninh Tiểu Mỹ khí cười, gặp được như vậy tiểu quỷ, nàng thật đúng là không thể nại gì. Nàng cũng không phải cái loại đó gặp người liền giết biến thái. Tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương như vậy đáng ghét liền đem kỳ giết chết. Kỳ thực thu không thu hạ cái kia vòng cổ đối với nàng mà nói cũng là không sao cả sự tình. chỉ là nàng cảm thấy hoàn toàn không có này tất yếu mà thôi. Chủ nhân, sợi dây chuyền này thượng cái kia thạch đầu có chút cổ quái. Ngươi không ngại nhận lấy. Nhượng ta nghiên cứu một chút. Tiểu Một bỗng nhiên lên tiếng nói. Lại là đối kia vòng cổ thượng hình tròn thạch đầu nổi lên hứng thú. Nghe thấy tiểu nhắc tới ra yêu cầu, Ninh Tiểu Mỹ cũng không tiện cự tuyệt, liền thân thủ nhận lấy cái kia vòng cổ. Được rồi, ngươi vòng cổ ta đã nhận, hiện tại ngươi có thể an tâm ly khai đi. Thiếu niên gật gật đầu, lộ ra nở nụ cười, sau đó chạy chậm rời khỏi phòng. Nhìn thấy thiếu niên kia ly khai, Ninh Tiểu Mỹ trở tay liền đem cái kia vòng cổ ném vào không gian trang bị chung. Liên nhiều liếc mắt nhìn đô giảm đi, đây chính là nàng thu được khó nhất nhìn lễ vật, không thể trách nàng soi mói. Bởi vì đối với nàng mà nói, không có thực dụng vật giá trị, phải nhìn coi được mới có thể phát huy nhiệt lượng thừa. Mà thực dụng gì đó, nhìn có được hay không cũng là không sao cả. Sợi dây chuyền này chút nào thần kỳ địa phương cũng không có. Tự nhiên bị nàng về vì phế vật một loại gì đó. Ninh Tiểu Mỹ trở lại chính mình phi thuyền, một lần nữa khởi hành, phi thuyền lại lần nữa tiến vào hố đen không gian, biến mất ở tại này phiến tinh không ở chỗ sâu trong. Ở trong phi thuyền, Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu kiểm kê lần này chiến lợi phẩm mini. Đầu tiên là cái kia nữ đầu lĩnh chuôi kiếm vũ khí, cái này vũ khí cực kỳ cường đại, là từ xưa văn minh lưu truyền xuống kết quả. Hiện tại cơ hồ tìm không ra kiện thứ hai tới. Ninh Tiểu Mỹ thử rót vào nguyên lực ở chuôi kiếm chung. Tăng một tiếng, chuôi kiếm sử nhô ra một đạo lưỡi kiếm. Này nhận trên có kỳ dị văn lộ, cùng người nữ kia đầu lĩnh thả ra lưỡi kiếm bất đồng. Nàng lộng ra tới kiếm này nhận là lục sắc, nghĩ nghĩ, có lẽ là bởi vì nguyên lực thuộc tính bất đồng duyên cớ. Chỉ cần uy lực không giảm yếu là được. Thật muốn thử xem kiếm này chui uy lực, chỉ tiếc hiện tại thân ở trùng động không gian chung, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Liền đem nguyên lực thu hồi, lưỡi kiếm cũng theo biến mất, một lần nữa biến thành một phen thường thường không có gì lạ chui kiếm hình dạng. Bị nàng thu nhập không gian trang bị chung, người nữ kia đầu lĩnh không gian trang bị chung trừ kiếm này chui ngoài. Còn có một chút chân quý kỳ lạ bảo vật. Có ngay cả Ninh Tiểu Mỹ cũng nói không nên lời tên đến. Chỉ có thể tạm thời phóng. Nàng có thời gian lại đi thanh lý. Nàng vừa trước sau hấp thu mập mạp nam tử cùng nam tử cao gầy hai tôn vạn tái cảnh thực lực giả bàn. Nguyên, trong cơ thể bản nguyên lớn mạnh 1/3. Lúc trước ở chiến đấu, tận lực áp chế, hiện tại không hề áp chế. Này lớn mạnh bản nguyên liền bắt đầu bất ổn khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ bàn ngồi xuống, ngưng định tâm thần, bắt đầu dung hòa này đó bản nguyên. Nếu như là bình thường năng lực giả, là tuyệt đối bất dám lớn mật như thế đem địch nhân bản nguyên cắn nuốt hấp thu. Ít nhất cũng phải đem kỳ chế thuốc pha chế sẵn tề. Hoặc là cùng cái gì khác đông tây cùng dùng, mới có thể đem bản nguyên chung dị thuộc tính nguyên lực phân giải hấp thu. Mà Ninh Tiểu Mỹ như vậy trực tiếp hấp thu bản nguyên hấp thu, còn sẽ không bị bản nguyên chung cuồng bạo khắc phái năng lượng nổ thành phấn vụn. Tất cả đều quy công với nàng tu luyện công pháp, Luân Mệnh Văn vốn là thượng cổ yêu đằng sáng tạo bất thế công pháp. Nghe nói này yêu đằng đã sớm tu luyện đến một loại cao nhất cảnh giới. Ở trong truyền thuyết, đó là có thể so với thần linh tồn tại, về phần kỳ hay không còn sống ở đến nay. Cũng sớm đã thành một điều bí ẩn đoán. Hết chương.